trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện tối nay. Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Cuối cùng họ cũng lấy nhau, truyện của Nguyễn Hiếu. Chàng tên Ca, tính cả tuổi mụ, năm nay chàng 31 tuổi. Nhà Ca có hai anh em gái Ca đã lấy chồng và có một đứa con trai. Vậy là ở nhà Ca giờ chỉ còn chàng là người trẻ tuổi và đáng được yêu chiều nhất, vì trên chàng có bố mẹ và bà nội. Xét hình thức bên ngoài, Ca là trang thanh niên đẹp trai, với đôi mắt đen, chiếc cằm vuông, dưới cằm có cả râu đen kịt, đúng phúng. Bố Ca là ông V, tổng biên tập một tờ báo ngành, bắt đầu có uy tín. Ông là một người đàn ông chơi rộng nên có nhiều bè bạn. Mỗi khi tụ tập bạn bè trà dư tửu hậu tại các quán, các nhà hàng 10 lần, thì cả 10 lần ông V rút ví ra trả tiền. Không phải vì ông nhiều tiền mà vì ông sống rộng. Mẹ chàng là người đàn bà bình thường tốt bụng. Hồi trẻ cũng có thể coi là một người đẹp, ưa nhìn. Nhưng khi là mẹ một cậu con trai duy nhất thì bà coi mọi điều của con trai là mệnh lệnh tối ưu của bà. Ông V muốn dạy con theo đường hướng của mình cũng đành chịu, vì Ca là người thông minh, biết tận dụng những lợi thế mình có. Vì thế bố Ca ở ngoài xã hội rất quản giáo, ăn nói sởi lởi lịch thiệp, hát karaoke tuy hơi sai nhạc nhưng giọng rất to và nhiệt tình. Khi về nhà lại rút vào giỏ sò của sự yên lặng và an phận. Vì cái mẻ ngoài của chàng nên mẹ chàng thích khoe con trai, nên đi đâu cũng rất muốn con trai đèo đi. Trong ngày giáp Tết đi mua hoa chẳng hạn, chàng đi trước, mẹ chàng xách túi trong đó có ví đựng tiền đi sau. Hôm đó chàng mua đến hơn 1 triệu đồng tiền hoa, nhưng dùng cho nhà chỉ được con cây đào giá 400 đồng. Còn số hoa hơn 700 đồng kia chàng tặng bất kỳ cô gái nào trên đường. Một số hoa khi về đến nhà là vừa lúc nên vứt đi. Nghe số tiền chàng chi dùng trong mua hoa hôm đó, có người hỏi chàng sao lãng phí vậy. Chàng bảo nếu mà không mua thì thấy tội với hoa lắm. Thấy con trai đã 31 tuổi ta, bố mẹ chàng muốn cà lấy vợ. Nhưng có gần chục cô gái đến nhà, cô nào cũng tỏ ý muốn thành vợ chàng, dâu con trong nhà một cách đứng đắn. Có cô da ngăm ngăm, mặt tròn, theo hình bánh dày, vốn là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội, học xong trung cấp đang kiếm việc. Thấy gia cảnh của chàng như vậy nên rất muốn chinh phục chàng cho bằng được. Đến nhà Ca, cái gì cô ả cũng làm, từ nhặt rau cho đến rửa bô cho con trai em gái của chàng, dắt bà nội Ca đi vệ sinh. Có nàng thì mắt xanh lè vì tô bằng bút trang điểm ngoại. Mùa hè đi giày cao gót, mùa đông thì đi ghệt. Đến nhà chàng tỏ ra thành thạo khi bàn về mốt quần áo và các siêu thị. Nàng ta chẳng làm gì ngoài nói liếng láo để khoe. Bố nàng vừa mua Camry 2.4. Mẹ nàng học có 2 tháng đã biết lái, kể cả lúc mẹ chàng hí hối rửa bát sau bữa ăn, nàng này được mời ăn. Cả nàng tỉnh lẻ lẫn nàng thành thạo đều không được chàng kết. Vì vậy, nàng nào lâu nhất được non 1 tháng, nhanh là 1 tuần, các nàng mất hút luôn. Tuy Ca không lạnh nhạt, xua đuổi gì, nhưng thấy nàng nào đến, chàng chỉ chào một câu, cười một nụ, rồi lên gác, bật phim kênh Star Movie để xem. Khi hai nhân vật chính bắt đầu xung đột thì chàng ngáy. Bố mẹ chàng rất thích chàng lấy nàng con gái người láng giềng. Nhưng mọi lời tuyên bố công khai hoặc thầm thì để gây áp lực cũng như mọi sự tạo điều kiện cho chàng và nàng gặp nhau, kể cả đối mặt riêng tư mà quan hệ của chàng và nàng vẫn dẫm chân tại chỗ như thời cả hai còn nhỏ tranh nhau vào toilet chung. Không ai nhường ai. Hệt như ghép hai cực nam châm cùng giấu vào với nhau. Bà nội chàng, bố mẹ chàng nóng ruột, nhắc ca, chàng cười. Khi thì đáp lại một câu ngắn gọn như danh ngôn, cái gì đến sẽ đến. Hơn 3 tháng đi theo ông chú và làm ăn ở Đà Nẵng, trở ra ca tuyên bố rằng chàng sẽ lấy một cô gái ở trong ấy. Bà nội nói chậm từng tiếng, xa như thế thì khổ đấy con à. Mẹ ca bảo, con nghĩ kỹ chưa? Bố ca im lặng nhếch mép. Chàng bảo, con quyết định rồi. Mai mẹ cho con tiền mua vé vào trong ấy, bàn với cô ấy việc cưới sinh ra làm sao. Gặp chàng ở cầu thang, nàng nhí nhảnh hỏi chàng câu hỏi có vẻ đùa hơn là thật. À, ta có sinh bằng em không? Làm sao mà bằng được? Chàng đáp cùng cái cười mỉm kẻ cả như một anh trai. Nàng con nhà láng giềng là M. Nhà M liền kề bên nhà chàng ở tầng 3 một tòa nhà thuộc phố cổ. Phòng nhà nàng nối liền phòng nhà chàng qua một hành lang, bên cạnh có toilet chung cả hai nhà. Ai dạo thì bật điện cho người khác biết. Vì thế nên bố mẹ và cả bà nội chàng đều rất muốn K và M kết thành một đôi. Thì thật hợp lý mọi đường. Chỉ có điều nàng là con một của ông bà LN. Ông L là một nhạc sĩ. Tác phẩm của ông ít nhưng tinh. Nghe ca khúc hay nhạc không lời của ông, người thạo biết đấy là nhạc của nhạc sĩ L. Người sành nhạc lịch sự, ưa hài hước, nghe nhạc của ông không phải ngã mũ chào vì gặp những giai điệu của người khác. Tuy vậy ông lại có tiếng trong nghề là một người thường được truyền hình mời lên để nói về âm nhạc trong những ngày kỷ niệm. Do vậy, trong giới, ông được xem là người sành chuyên môn về lý luận âm nhạc theo lối cảm nhận và phân tích, đến độ một tờ báo lớn mời ông giữ một thường kỳ có liên quan đến nhạc. Nhất là những khi có một nhạc sĩ định danh qua đời. Bà N, mẹ nàng, là người đàn bà giống như mẹ chàng hồi trẻ, cũng được xếp vào hàng những người phụ nữ đẹp, lanh lợi, tốt bụng và sởi lợi. M thừa hưởng những nét đẹp của mẹ và bố nên nàng có vẻ đẹp, ưa nhìn và hóm hỉnh. Cao 1m63, mũi cao như mũi con gái Thụy Điển. Khoảng nói năng nàng tỏ ra linh hoạt, phản xạ nhanh do thừa hưởng được tố chất của bố. Sự chín chắn khi cần thiết của mẹ. Vào năm nay đang bước sang tuổi 26. Đã đi làm ở viện nghiên cứu văn hóa cổ truyền được 3 năm sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật. Nếu tính từ khi gia đình chàng chuyển về khu nhà này, năm K lên 10. Lúc đó M lên 5, thì chàng và nàng là láng giềng quá gần của nhau đã 21 năm. Vì chín chắn và lại là con gái phố cổ trung tâm thành phố nên kể từ độ 19-20, trong thầm kín M rất muốn có một tình yêu. Người yêu của nàng ít ra là Như Ca. Để khi bà nội chàng ngủ, bố nàng đi nộp bài cho tòa soạn, mẹ nàng ra chợ. Bố chàng đi duyệt bài, mẹ chàng đi lễ. Cùng với dì ruột của chàng, thì nàng có thể sang nũng nịu với chàng. Nếu hôm ấy lại có mưa thì càng tốt. Nũng nịu nhạc rồi, chàng nhà nàng có thể nghe nhạc không lời, trong đó có cả bản Ovet tùy tứ tấu sẵn cho bộ dây của bố nàng. Rồi không biết chàng có nghe hay không, nhưng nàng vẫn giải thích rằng bản nhạc này bố nàng đã sử dụng cả giai điệu của chèo và tuồng. Vì thế nên quỹ ban một tỉnh miền Trung dưới sự cố vấn của một nhà thơ bạn của bố nàng đã tặng thưởng nhạc sĩ N bằng khen kèm với 30 triệu đồng. Chiếc bình khử chất độc rau quả bằng ozone nhà nàng đang dùng chính là số tiền bố chàng đã trích một phần tiền thưởng ấy để mua. Nghĩ thế thôi, nhưng là một cô gái ở khu phố cổ lại có nhan sắc và học hành đến nơi đến chốn, nên chưa bao giờ nàng để lộ ý nghĩ riêng từ ấy ra. Bên ngoài, bất kỳ ai hỏi về chuyện lứa đôi, M nhoẻn cười, đáp một cách u mua và tự tin. Trong tiểu đội, các chàng hay đến, em hoặc cháu vẫn chưa tuyển xong. Khi thấy các nàng dây do đến nhà chàng, gặp họ ở hành lang hay cầu thang, nàng nói một cách kẻ cả. Bật điện lên, không da đầu vào tường tráng bu lên á, dắp vào bậc thang làm chân tập tễnh thì mất tự tin đấy. Sau đó nàng còn chỉ cho họ công tắc bóng điện ở cầu thang trong cả dãy công tắc để trong hộp điện chung của cả hai nhà. Cũng may dạo này em gái chàng hay đưa con trai lên nhờ bà và cụ ngoại trông. Trộm vía thằng bé trông kháu khỉnh nhanh nhẹn, nhất là đôi mắt mở to và hàng lông mi cong giác. Cả nhà em mờ thích thằng bé lắm. Bố nàng sáng tác về thằng bé, trong đó có câu tiếng trẻ khóc ấm khuôn nhà cổ được dùng trong cả nhạc lẫn thơ. Mẹ nàng đi về là u ơ trò chuyện với thằng bé, còn nàng thì dạy nó làm MC. Tất cả thành viên cả hai nhà đều công nhận thằng bé tròn 1 tuổi mà hai tay nó vặn vẹo khi làm trò MC đến là dẻo. Mẹ chàng đột ngột bị cảm lạnh và bị ngấm nước mưa hôm đi xe máy lên nhà bà dì. Nằm ở nhà hơn một hôm thì dì chàng sốt ruột gọi xe taxi đưa bà chị vào bệnh viện. Bố chàng lại đang đi công tác tận Cà Mau. Thành ra ca cũng nằm trong viện cùng dì thay phiên nhau vào để chăm nom mẹ. Nhưng chàng là con trai nên rất lóng ngóng khi săn sóc mẹ. Đến tối thứ tư thì thấy chàng chuẩn bị vào thay dì tại bệnh viện. Thì mẹ M bảo nàng cùng vào với chàng. Dù sao cũng có những việc mà con trai không thể làm cho mẹ được. Chàng có vẻ vui mừng vì việc đó có nàng giúp. Có nàng thì thế nào chàng cũng được ngủ một cách thoải mái. Mặc dù chỗ nằm trong bệnh viện thì không thoải mái lắm. Không sao, ca đang trẻ nên việc ngủ cũng đơn giản. Bác sĩ tiêm và cho mẹ chàng uống thuốc xong, mẹ ca có vẻ đỡ khi bà thiếp đi ngủ bù sau vài đêm trằn trọc. Chàng và nàng ngồi lặng lẽ bên ngoài hành lang, giải phòng bệnh im lìm trong giấc ngủ mê mệt của bệnh nhân. Sân bệnh viện vắng ngắt, lặng lẽ, nghe thấy cả tiếng chuột rút và tiếng lá rơi nhẹ. Chàng ngáp một cái rồi nói như buột miệng. Tóc em dạo này ngắn hơn hồi bé, đúng không? Anh tin đấy. Thời ấy anh hay túm tóc em để giật đó. Nhất là hôm em không cho anh xem cái trống mẹ mua ở hàng mã về. Em nhớ dai thật đó. Hôm ấy em khóc rất to. Bố anh giơ thước lên giả vờ đánh anh. Em lại cười như nắc nẻ. Buồn cười quá đi mất. Sao anh lại mua kem cho em và chị Hát ăn chứ? Hôm ấy là kem đậu xanh và cả sô-cô-la nữa. Trí óc của em thật tuyệt vời đó. Cái gì giàu là không thể quên được. Hai người lại im lặng. Chàng ngáp một lần nữa. Anh buồn ngủ đấy à. Anh nằm xuống ghế này đi. Em vào với bác. Tí nữa cũng được mà. Lại có tiếng con thạch sùng chát lưỡi. Người yêu anh ở trong Đà Nẵng làm nghề gì vậy? Cô ấy trước giờ anh Giang, nay anh trai đưa sang làm văn phòng kiêm phiên dịch cho một công ty nước ngoài. Thế thì lương khá lắm nhỉ? Cũng tạm được. Anh tài thật đấy. Từ Hà Nội vào Sa Lát Sa Lơ à, lạ nước lạ cái mà tìm được người yêu. Chàng có vẻ phấn khích hơn đến độ chàng không ngáp giặt nữa. Bật đỡ châm thuốc, chàng rít một hơi khá sâu. Ô, anh hút cả thuốc kia nè. Mới phải không? Chính vì cô ấy mà anh hút thuốc đấy. Thế à, lạ nhỉ? Nàng tỏ ra tò mò. Đôi môi nét cong lên. Hôm anh với chú anh đi ký hợp đồng với công ty của cô ấy á, sau khi mọi việc xong xuôi, tất cả kéo nhau ra ăn ở nhà hàng ở bãi biển Thanh Thanh. Em đã vào Đà Nẵng bao giờ chưa nè? Chưa, bố em bảo kỳ này bố em đi hội thảo âm nhạc cổ truyền ở miền Trung á. Nếu em rảnh thì bố em sẽ bảo ban tổ chức gửi giấy mời em đi cùng với bố đó. Em nên vào đi, bãi biển ấy đẹp tuyệt vời đó. Gió biển thổi lồng lộng à. Người nóng mấy cũng không ra mồ hôi nữa. Nước biển xanh biếc, bãi cát mênh mông trắng xóa à. Chà chà, hôm ấy em là mặt giấy tím, thế mới nổi chứ. Những người thích màu tím là thâm trầm và kín miếng lắm đấy. Em nhầm, em là rất sôi nổi, có thể nói là rất máu nữa là khác đó. Thấy cả bàn tiệc chỉ có mình anh không hút. Cô ấy đến gần nói nhỏ một câu mà sau đó khiến anh rút điếu thuốc ra châm lửa ngay. Hút xong làm ngụm rượu mới thấy hút thuốc, uống rượu, sướng thật. Câu gì mà ghê thế? Cô ấy bảo, con trai mà nhất là với khuôn mặt như anh mà không có điếu thuốc ở trên môi thì có vẻ thiếu thiếu thế nào ấy. Kinh, sạc giọng tâm lý chiến à, cứ y như là tiếp thị cho hãng thuốc lá nào đấy nhỉ. Phải nói là anh là rất thông minh, tiếng Anh thì khỏi phải bàn. Mấy thằng Tây cứ đến chạm gốc lìa lìa, nhưng anh L lại thỉnh thoảng nhìn anh. Anh có cảm giác là anh L rất muốn tìm dịp đến gần anh. Lúc đến thì cô ấy lại nói nhỏ. Con trai Hà Nội có khác à, hơn cả dân Tây nữa. Em không chịu được cái mùi tỏi và mùi hành sống của họ đâu. Còn anh thì... Em buồn ngủ đấy à? Không, anh cứ kể đi. Đúng là cô nàng thích anh thật đó. Anh cũng cảm thấy thế đó. Vì sau đó anh L rủ anh đi vũ trường. Cô ấy nhảy quá tuyệt. Quả là anh chưa thấy ai có bước nhảy quyến rũ như anh L. Ngấn mặt nhìn ra dòm cây sẫm màu đen kịt, rít một hơi thuốc. Đầu chàng gật gật. Mới quen nhau vậy đó mà xa cô ấy, anh cảm thấy nhớ. Lạ thật đấy. Em sao thế? Không sao đâu. Tự nhiên em thấy đau đầu à. Chắc là lúc trưa em đứng ở ban công á, mà trời hôm nay lạnh quá. Em chịu rét kém thật đó. Tối nay còn ấm hơn hôm qua nhiều mà. Mẹ ca ra viện được 3 hôm thì chàng bay vào Đà Nẵng. Chuyến bay của chàng trước chuyến bay của đoàn hội thảo Bộ Văn hóa, trong đó có bố con M, gần 1 ngày rưỡi. Có lẽ để cho L bất ngờ nên ca không gọi điện. Chàng đã dự tính ngay giờ của chuyến bay, làm sao bay vào thì vừa lúc hết giờ làm việc của L. Chàng không muốn đến cơ quan của L vì khuôn mặt của tay hình như trưởng phòng của cô ấy có cái gì làm ca không thích. Một khuôn mặt khô, càm nhọn, da sạm, điển hình đàn ông trong ấy. Nhất là hai con mắt gã gườm gườm nhìn ca đầy ác ý. Phòng nàng thì lại ở tận trên tầng 6. Ở Hà Nội thì gọi là tầng 7. Cabin thang máy của cơ quan cô ấy lúc nào cũng đông người, chờ đến mệt. Mà chưa chắc L đã ở cơ quan. L bảo, trong giờ làm việc em hay phải đi lắm. Nếu dạo thì phone cho em, tốt nhất là hết giờ làm việc. Ca mường tượng, sau khi dứt đồ đạc ở chỗ của ông chú, chàng sẽ đi taxi đến nhà nàng. Một căn nhà hai tầng, tường bê tông rửa màu xám kề sát ngay bên hông chợ Tam Giác. Nhà nàng có một khu vườn nho nhỏ, khu vườn nổi lên cây vú sữa to, lá xanh bóng, quả cũng xanh bóng, đu đưa bên hàng rào dây thép mắc cáo. Liếc nhìn đồng hồ to tướng treo ở sân bay, ca mừng vì hai chiếc kim to hình mũi tên so le nhau chỉ 5:15 chiều. Ngồi trên taxi rồi chàng có vẻ bồn chồn. Giờ này L đã rời cơ quan được hơn nửa tiếng, có thể cô ấy đã tắm rửa. Hôm tiễn chàng ra sân bay quay lại Hà Nội, L bảo: "Anh quay vào sớm nha, còn bây giờ em về chui vào buồng tắm." Hôm nào cũng vậy, tan về làm đến nhà việc thích nhất là lao vào nhà tắm. Đứng dưới dòng nước mát lạnh, em thấy mọi sự giếng giếng như trôi đi. Thân thể thật là tinh khiết. Từ sân bay đến nhà L ít nhất cũng phải hơn nửa tiếng, vậy tức là gần 7 giờ tối. Đến thẳng, không rẽ vào chỗ chú nữa, chàng sẽ xin phép bố mẹ nàng đưa nàng đi ăn hải sản ở một nhà hàng trên bãi biển Thanh Thanh. Gió lồng lộng, tiếng sóng vỗ ì oạc trong tiếng nhạc Trịnh bài Nắng Thủy Tinh. Màu nắng hay là màu mắt em? Giọng chênh vênh của cô ca sĩ như nói hộ chàng. Sau đó hai người sẽ đi về khách sạn Sông Hàn. Hôm qua mẹ đã dúi cho ca 21 triệu. Từng ấy tiền ca có thể ở khách sạn thoải mái mà không phải ở chỗ công ty ông chủ thuê. Mẹ ca còn dặn giới theo: "Nếu thiếu thì còn cứ vay chú về mẹ trả." Đúng rồi, ở khách sạn cho tự do. L đến đỡ ngượng. Đường phố trôi dung dút rồi chậm dần. Căn nhà của L hiện ra, cửa nhà khép kín, hai cánh cổng bằng tôn hoa cũng đóng. Ca lơ đãng trả tiền taxi nhìn vào. Nỗi lo L không có nhà tan ra khi chàng nhìn thấy chiếc Vespa màu đỏ rực, biển số có hai con số đuôi 24, dựa dưới gốc cây vú sữa có quả xanh bóng đu đưa bên hàng rào dây thép mắc cáo. Đúng rồi, L có nhà. Cửa nhà và cổng không có khóa ngoài. Chú em nàng nhắc là tối nay có suất biểu diễn. Ca nhớ L bảo em nàng chơi trống trong dàn nhạc ở nhà văn hóa. Có khả năng đoàn ca múa của thành phố sẽ nhận, vì tay chơi trống của đoàn vừa bỏ việc đi đào vàng để trả nợ. Ba L chắc về quê ở Hòa Khánh. L bảo ở quê nhà L còn cả một trang trại, có người đã trả 4,6 tỷ, ba cô chưa chịu bán. Chàng vui vui đẩy nhẹ cổng, xách túi bước vào sân. Khi gần tới cửa nhà, chàng chuyển tay xốc túi một lần nữa. Vừa giơ tay lên định chạm vào quả đấm cửa thì chàng sững lại khi nghe trong nhà có tiếng rõ ràng của nàng đang vừa thở vừa nói: "Kìa anh, từ từ đã, để em vào nhà tắm đã." Người ca càng đông cứng lại khi giọng đàn ông bèn bẹt cất lên: "Ông già đi có lâu không?" "Yên tâm, bạn ba em làm to lắm ở ngoài Hà Nội, mới vào rủ ba em với mấy ông bạn thân ra ăn hải sản ở bãi Thanh Thanh rồi." "Kìa, ôm em chặt quá à, người gì mà khỏe vậy?" "Này, nhớ khi này phải xếp em vào đoàn đi Pháp đấy, chịu hôn." "Anh đi thì em cũng đi, chết sao được." Mặt chàng nóng rực, chàng giật mạnh cửa. Trong ánh đèn xanh mờ, khuôn mặt tam giác với chiếc cằm nhọn của tay trưởng phòng hiện ra. Đôi mắt tì hí của gã căng hết sức. Tiếng ối thật to và hai mắt mở to hoảng hốt của L. Chàng nhận ra gã lao mạnh vào mình. Khi ca chưa nhận ra điều gì thì cả thân người chàng bị bật ra cửa. Ca ngã sóng xoài. Hàm cằm vuông phía dưới lún phúng hàng râu đen kịt đập mạnh xuống đất, lồng ốc. Chiếc xe Vespa màu đỏ ớt của nàng đổ đè lên chân ca. Chàng thét lên một tiếng kinh khủng vì đau đớn. Vừa nhận ra màu xanh bóng của quả vú sữa đang đu đưa bên hàng rào dây thép mắc cáo thì ca ngất liệm đi, không biết gì nữa. Khi mở mắt thì người đầu tiên chàng nhìn thấy là nàng. Chàng vừa định ngóc lên thì nàng đưa tay ra, xua xua rồi bảo: "Anh cứ nằm yên đi, chân anh đang cần bất động." "Sao lại thế?" Vừa hỏi chàng vừa nhìn xuống và rùng mình khi trông thấy chiếc chân của mình bị bó cứng trong màu trắng của bột. Chàng chợt hiểu ra tình cảnh của mình. Chàng nghẹn ngào, tay dần dần giơ lên, rồi tay nàng nóng rực nằm gọn trong bàn tay mát lạnh của chàng. "Sao em lại biết anh ở đây?" "Anh cứ nằm nghỉ tĩnh dưỡng đi đã, lúc nào khỏi hãy hay. Mai là người ta đưa kịp anh đến, chứ không thì... Mà thôi, không sao đâu." "À, anh nhớ ra rồi. Em đi vào dự hội thảo với bố em đúng không? Bố em ở cùng đoàn bay ra để kịp đón một đoàn nhạc sĩ của Pháp." "Thế em..." Nàng tủm tỉm cười. "Nghe mẹ anh gọi cho em, thế là em không kịp lấy tài liệu hội nghị nữa. Em vào bệnh viện luôn đó. Em xin lỗi. Bác sĩ gặp cháu à?" "Cô là vợ của bệnh nhân à, mời cô ra đây." "Dạ, dạ." Nàng cảm thấy mặt nàng nóng bừng như đang ngồi cạnh chiếc quạt sưởi mà bố nàng mua mùa đông năm ngoái, bằng 1/3 tiền nhuận bút bản hộp xướng 5 chương phổ thơ nhà thơ bạn thân. Miệng nàng lúng búng. Sau đó, đâu như hơn 5 tháng sau, khi chàng ra viện thì chàng và nàng tổ chức lễ cưới. Trước hôm quyết định ngày cưới, chàng thổn thức với nàng một câu giống như câu mẫu trong trường hợp tương tự: "Anh bây giờ mới nhận ra là đời anh không thể sống thiếu em." Bà nội chàng và hai bà mẹ mừng lắm. Bố chàng chưa làm thơ bao giờ, vậy mà tự dưng bật ra bài thơ Đường Dòng Tình Yêu. Nhạc sĩ N, bố nàng, lập tức phổ thơ. Không hiểu sao ca khúc trữ tình này ông lại lấy nhịp hành khúc 24. Còn khi cặp vợ chồng K và N đã có 2 con, thì nàng bảo giá không dòng dèo như thế thì đỡ ít tốn lần khứ hồi vé Hà Nội Đà Nẵng. Bố chàng chưa làm thơ bao giờ, vậy mà tự dưng bật ra bài thơ Đường Dòng Tình Yêu. Nhạc sĩ N, bố nàng, lập tức phổ thơ. Không hiểu sao ca khúc trữ tình này ông lại lấy nhịp hành khúc 24. Còn khi cặp vợ chồng K và N đã có 2 con, thì nàng bảo giá không dòng dèo như thế thì đỡ ít tốn lần khứ hồi vé Hà Nội Đà Nẵng. Rồi diễn phí tính bét nhất cũng hơn 20 triệu. Chàng nhớ chiếc cằm vuông giờ đã hoe hoe và sờ râu, chuyển màu, phụt ra một câu như chân lý: "Nói chung là để nhận ra tình yêu đích thực cũng phải qua thử thách." Ngay sau đó chàng mới chợt nhớ ra điều gì đấy cần hỏi. Chàng ghé vào tai vợ, lẩm nhẩm mấy câu. Vợ chàng hơi cao mặt bảo: "Thằng cha ấy sau đó nó lằng nhằng lắm để chối tội." Á En Lợ thì tỏ ra ân hận. Hình như sau đó cả hai đều bị công ty ấy cho thôi việc thì phải. Chàng dò điếu thuốc đang hút ném xuống đất, bảo khẽ: "Thôi thế cũng được. Chỉ tức định bỏ thuốc mấy lần mà không được. Thế là kém nghị lực chứ sao?" Nàng lẩm bẩm. Thank you. Quý thính giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn Cuối cùng họ cũng lấy nhau, truyện của Nguyễn Hiếu. Chương trình đọc truyện tối nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện tối mai.